Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cách một tiếng, chiếc xe dừng lại bên cạnh. Hứa Gia Khải từ trên xe bước xuống, nàng không tự chủ được mà dừng bước. Hắn đi tới bên cạnh nàng, khó nén nỗi tương tư trong lòng. Tại sao lại tới bệnh viện? Từ miệng Uyển Linh, hắn biết dạo này Uyển Oánh không khỏe, phải tới bệnh viện. Vừa nghe thấy thế, hắn liền chạy tới. Nghe tin nàng không khỏe, hắn một giây cũng không muốn dừng lại, vội vã rời khỏi phòng làm việc. Mấy người bạn bị hắn làm cho sợ hãi mà chỉ dám đứng yên trợn mắt há hốc mồm, kinh ngạc đến không ngờ. Hơn một tháng không gặp, nàng gầy hơn, sắc mặt tái nhợt không chút huyết sắc, trên trán hằn sâu vẻ buồn bã cũng tăng thương. Nàng không vui hay sao? Sau khi rời đi, nàng không vui. Hắn nhìn nàng bận đau lòng, dạ dày không thoải mái. Nàng đào hoàng trả lời, không muốn hắn hoài nghi. Sau khi rời đi, nàng tưởng rằng hai người không bao giờ gặp lại nữa. Có thật không? Hắn không tin, trước kia chưa từng thấy nàng vì dạ dày khó chịu mà đi bệnh viện bao giờ. Hắn hiểu rất rõ, nếu không phải vấn đề lớn, nàng tuyệt đối sẽ không đến bệnh viện khám. Số khám bệnh đâu, đưa anh xem. Thà rằng từng hứa sẽ không gặp, một tháng hắn gặm nhấm nỗi tương tư, cuộc sống không có nàng như mất đi không khí, không còn ý nghĩa sinh tồn. Hắn yêu nàng, đây là sự thật không thay đổi. Chỉ cần có thể nhìn thấy nàng, quan tâm nàng, cho hắn biết rằng nàng vẫn sống tốt, sống vui vẻ thì hắn hài lòng. Nhưng bây giờ nàng không chút vui vẻ. Không, nàng điều mình che sổ khám bệnh lại. Theo bản năng nắm chặt sổ nhét vội vàng vào trong túi. Nét mặt của nàng làm cho hắn hoài nghi. Sẽ bước đi tới gần, nắm lấy cổ tay nàng. Hắn đoạn đi, sổ chuẩn bán đẩy. Tại sao anh không thể xem? Em biết rõ ràng là anh lo cho em cơ mà. Hắn sống to. Không có chuyện gì, thật là không có chuyện gì. Trả lại cho em, Hứa Gia Khải. Uyển Oánh gấp gáp muốn lấy lại. Lưu hắn mở sổ ra, thấy rõ nội dung bên trong. Dù cuộc ý nguyện đã thành, nàng mang con của hắn, nàng đã mang thai con của hắn. Tin tức này làm cho hắn mừng rỡ. Ai có thể ngờ rằng nàng cố tình bỏ đi, vào thời điểm hắn thả nàng, nàng lại mang thai. Lần này nàng và hắn dây dưa không thoát. Nàng muốn chạy, chạy cũng không được. Hải tử trong tay hắn là con tốt quan trọng. Theo anh quay về. Nếu như hắn không biết, nàng tính giấu hắn cả đời hay sao? Chết tiệt sự Uyển Oánh. Nếu như không phải quá yêu nàng, hắn thật muốn đem trong ngực nàng lên, đánh vào mông nàng một trận. Em không về, Uyển Oánh cự tuyệt. Nàng đã có thể rời đi, dù cuộc sống không có hắn cũng chẳng vui vẻ gì. Nghe nàng quyết tâm không cùng hắn tiếp tục dây dưa nữa. Anh đã thả em rồi, không phải sao? Tại sao bây giờ lại thất hứa? Em bây giờ đang mang thai con của anh, chả lẽ không về cùng anh hay sao? Vậy thì em không muốn để người cha này biết con của mình, muốn một mình nuôi dưỡng đứa trẻ hay sao? Hắn cắn răng tiến tới gần. Suy nghĩ của nàng chọc giận hắn. Hắn quyết không cho phép con của hắn trở thành con không cha. Hơn nữa, không cho con hắn lớn lên bên ngoài. Anh biết không, đứa bé này căn bản là ngoài kế hoạch. Là em không cẩn thận nên mới có kết cục này. Anh không cần vì đứa trẻ này mà hy sinh. Hy sinh? Hắn phải sửa chữa cái suy nghĩ sai lầm của nàng mới được. Nếu như anh vì đứa con này mà hy sinh cưới em có thể vì đứa trẻ này mà hy sinh gả cho anh không? Đây là lý do tốt nhất để hắn ngăn trở nàng. Nàng biết hắn sẽ lấy nàng. Điều hắn muốn là đứa con, muốn một người mẹ chăm sóc đứa trẻ. Nàng trong lòng hắn chẳng qua chỉ là mẹ của đứa con. Hôn nhân với hắn chẳng ý nghĩa gì cả, tất cả là vì đứa con. Cái tốt nhất để không phải hy sinh hôn nhân của mỗi người là bỏ đi đứa bé này. Nàng chỉ muốn hắn bỏ đi suy nghĩ cưới nàng. Đứa con này một mình nàng nuôi dưỡng là được. Không có cha, nàng vẫn có thể nuôi nó lớn lên khỏe mạnh. Không được, hắn kịch liệt phản đối. Con là của anh, em không có quyền bỏ nó, em hiểu không? Hắn giữ chặt nàng, rất giận nàng nói được làm được. Con là vũ khí duy nhất để nàng tiếp nhận hắn. Nếu không, còn đứa trẻ thì hắn lấy gì uy hiếp nàng? Anh lấy thân phận, tư cách gì để quản lý em? Em dù làm gì, anh cũng không có quyền can thiệp. Chúng ta không có bất cứ quan hệ gì cả, không phải sao? Anh nói rồi, anh muốn lấy em. Em còn muốn thế nào nữa? Em đừng quá ích kỷ, sợ Uyển Oánh. Vì hạnh phúc của bản thân, em đã bóp chết máu thịt của mình sao? Em là nữ nhân máu lạnh. Nếu như anh muốn có con, hàng vạn nữ nhân sẽ nguyện ý vì anh mà sinh con. Tại sao hết lần này đến lần khác tìm cách trói chặt em cơ chứ? Nàng tuyệt vọng hỏi. Em không muốn gả cho anh, một chút cũng chưa nghĩ tới. Nàng hiểu rõ hắn không thương nàng, nhưng có thể vì được con mà lấy nàng, không tiếc hy sinh hạnh phúc hôn nhân. Điều này làm cho nàng rất nản lòng. Hắn dĩ nhiên sẽ không cần nàng, bên cạnh hắn luôn có nữ nhân hoa mỹ hầu hạ. Nàng có danh mà không có phận, nàng không cần danh phận sau cuộc hôn nhân này mang đến. Cũng không dám có chút mong ngóng. Ở bên hắn có biết bao nhiêu mỹ nữ, nàng để ý hắn chỉ khiến đau lòng thêm. Tai không nghe, mắt không thấy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net